Hoa Sơn Tiên Môn, chương 262, Tôn Thanh Trì, hạ, góc truyện audio.com, lại nói đến chuyện Lục Nguyên tiếp nhận nhiệm vụ, liền đi theo hướng chỉ dẫn của nhiệm vụ mà đi. Nhiệm vụ chỉ thị gần đây có 36 tinh ở gần đây, có lẽ ở trên núi Thái Hành Sơn. Thái Hành Sơn cách Hoa Sơn hai tỉnh cũng là vùng toàn núi nối liền nhau, nghe nói trên núi có một môn phái nhỏ tu hành, những điều này Lục Nguyên không để ý, cầm kiếm bay thẳng đi, đến núi Thái Hành Sơn, chỉ thấy núi này buồn hiu quạnh, Lục Nguyên giảm tốc độ, dừng lại giữa hư không uống một ngụm rượu. Chỉ thị chỉ nói đến tán ma 36 tinh nhưng không nói là ở đâu, cũng không có hướng dẫn gì cả, chỉ có thể tự mình đi tìm được thôi. Trên Thái Hành Sơn có rất nhiều địa điểm, Lục Nguyên tìm tòi kỹ lưỡng, từng chỗ một, nhưng vẫn chưa tìm thấy người mình cần tìm, việc tìm đường này cũng không phải là sở trường của Lục Nguyên, đúng lúc Lục Nguyên đang lo lắng trong lòng thì nhìn thấy trước mắt trời tối sầm lại, đầy mùi sát khí xung quanh, trong tức khắc bao trùm lấy Lục Nguyên. Lục Nguyên không kịp tránh, lập tức bị bao phủ trong đó. Lục Nguyên thấy ngay cạnh mình xuất hiện 36 hư ảnh. 36 hư ảnh này đều là nửa người nửa yêu. Có thể thấy rõ rằng 36 hư ảnh này đều có khí thế mạnh đến cực độ. Tán ma 36 tinh, ha ha, người chính là thiên tài Lục Nguyên của Bắc Phong Hoa Sơn. Một trong số những hư ảnh nói, người này có hai cái đầu nhọn dài, hàng lông mày ở giữa phát ra kim quang vô cùng mạnh, rõ ràng là trường sinh thất trọng kim đan đại thành đã luyện đến cực đại, không cách nào để giải thoát ra, chỉ còn một bước nữa thôi là đã đạt đến trường sinh bát trọng. Nhưng trường sinh bát trọng không dễ dàng luyện như vậy. Trường sinh bát trọng tôi luyện linh kiếm vốn khó mà có thể đánh bại, nếu không có thể phá được mức này là đạt đến cấp tiên kiếm, còn nếu chưa phá được mức này thì không thể được gọi là tiên kiếm. Lục Nguyên lại nhìn sang, phát hiện 36 người này đều chỉ có một nửa, hai hàng lông mày phát ra kim quang, rõ ràng là đã luyện đến kim đan, tuy có chỗ mạnh chỗ yếu. Tốt, có một tán ma 36 tinh. Tán ma 36 tinh này dù có thực lực đáng sợ như vậy, một nửa là tu hành đã vượt quá trường sinh thất trọng, không thể khinh thường, một nửa người chỉ e là cũng tu hành đến trường sinh lục trọng, thấp nhất cũng là trường sinh ngũ tiên. Người thật là to gan, dám đến Thái Hành Sơn, một người khác chen vào đúng đấy, Thái Hành Sơn này là địa bàn của tán ma 36 tinh bọn ta. Người đúng là đang muốn tìm đến cái chết mà. Đệ tử thiên tài của Bắc Phong Hoa Sơn, nghe nói chiến tích lẫy lưỡng nhất là giết được huyết biến kiếm tiên Tư Nam. Đúng đấy, huyết biến kiếm tiên, trong số chúng ta chỉ ít có một nửa người nhưng không dễ dàng mà thắng được Tư Nam, hắn chỉ có một người mà lại địch lại chúng ta nhiều người như vậy. Đây gọi là trẻ tuổi mà không màng sống chết. Ha ha ha ha, lần này chúng ta có thể ăn thịt uống máu thiên tài rồi, đem máu thịt của thiên tài dung nhập vào cơ thể chúng ta, đem trí tuệ của thiên tài dung nhập vào đầu óc chúng ta, ha ha ha ha. Thiên cật tinh trong của tán ma 36 tinh nói, thiên cật tinh thích nhất là ăn thịt của các thiên tài, nuốt sống toàn bộ bọn họ. Không biết chết là gì, giết hắn, vừa hay chúng ta nhận được mệnh lệnh của Nguyên Lăng Thượng Nhân, phải đi giết Lục Nguyên, bây giờ giết hắn ta là lại được thêm một công lớn. Góc truyện audio.com, Thiên Cương Tinh nói, nghe khẩu khí của bọn họ có lẽ là đang cấu kết với Nguyên Lăng Thượng Nhân. Nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường thôi, 36 tinh này không phải người cũng chẳng phải yêu, có vẻ như dùng cấm thuật kết hợp thành, mà Nguyên Lăng Thượng Nhân thì thích nhất việc nghiên cứu cấm thuật. Lục Nguyên nghe những lời gào thét một lúc cuối cùng cũng đã rõ, thì bọn họ cũng đang tìm ta vừa hay ta đang tìm các ngươi lại tự động xuất hiện coi như ta đỡ mất công đi tìm. Những lời nói ra vô cùng tự tin, tay cũng đã đặt trên chuôi kiếm, vừa chốt kiếm ra khỏi vỏ đã thấy hào quang xuất hiện. Trong tức khắc có vô vàn mũi tấn công, vừa có pháp thuật vừa có kiếm thuật. Cả một vùng trời sáng rực lên, giống như mặt trời rơi xuống sông Trường Hà vậy, đây là dung nham thiên tai pháp thuật đẳng cấp. Bên kia thì nổi lên vô số gai nhọn cứng như sắt đá, đây chính là cực đỉnh vạn thổ chi thứ pháp thuật, còn một tán ma có kim quang đại thịnh phát ra từ hàng lông mày lại dùng pháp thuật cấm kỵ phong động thia deity, có thể tiêu diệt mọi thứ sinh linh và phi sinh linh trong một khoảng không gian, quả thực là vô cùng khủng khiếp, ngoài ra còn hơn 10 loại pháp thuật khác nhau, không loại nào là không khủng khiếp hết mức, không loại nào là không đáng sợ hết mức, ít nhất cũng là pháp thuật đẳng cấp, còn cộng thêm 5 loại pháp thuật cấm kỵ. Cùng lúc đó, vô số loại kiếm pháp vung ra, muôn hình vạn trạng, trong số đó đáng sợ nhất là diệt kiếm. Đó chính là loại kiếm khí dùng tử linh ngưng, khiến không biết bao sinh linh hóa thành tử linh càng nhiều thì tử khí lại càng mạnh, uy lực của diệt kiếm càng lên cao, đây cũng là một loại kiếm pháp cấm kỵ. Diệt kiếm mà tấn công thì vạn quỷ cũng phải khóc tim gan như muốn tan chảy, dường như tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Ở đây còn có kiếm thứ 7 trong 13 kiếm pháp đoạt mệnh của Hải Nam Tiên Môn, loại trấn phái kiếm pháp này chỉ cần hắn xuất 2 chiêu là đã tiêu tan thần khí, còn các kiếm pháp khác thì không kinh khủng như vậy, nhưng cũng chẳng kém là mấy. các loại kiếm pháp, các loại pháp thuật đó nhất tề xông ra tấn công. Rất lợi hại, tấn công kiểu này là tu tiên giả trường sinh thất trọng, cũng muốn tự tay giết chê là tu tiên giả trường sinh bát trọng, xem chừng chỉ còn cách né tránh, mà Lục Nguyên cũng chỉ có đường chết mà thôi. Tán ma 36 tinh nghĩ đến việc Lục Nguyên phải chết ngay tức khắc vô cùng vui mừng cười lớn. Chết, chết, chết, bọn chúng đang vô cùng hung hăng, chỉ nghĩ đến giết chóc mỗi bước tiến lên chữ chết càng khắc sâu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Đúng lúc này Lục Nguyên bắt đầu cử động, ngũ sắc kiếm cũng bắt đầu cử động, tấn công kiểu này Lục Nguyên cũng thấy sợ, khó lòng mà ngăn cản hết được, vì thế vừa vận ngũ sắc kiếm đạo vừa để hai thanh kiếm giữa ngộ và chấn nhạc cùng chuyển động, hai thanh kiếm này đều không có thể tự xuất kiếm. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều ẩn chứa trong đó vô vàn kiếm ý. Một kiếm là có thể chống lại được hơn 10 kiếm trước. Nhưng kiếm pháp có thể đạt đến mức hòa hợp với kiếm ý mới là điều tốt nhất, là có thể dễ dàng chống lại sự tấn công của đối phương, ví dụ như đối phương dùng pháp thuật hệ hỏa ta có thể dùng một kiếm hệ thủy đánh bại, các kiếm ý khác còn có thể truy đuổi, nhưng Lục Nguyên đang phải lật qua lật lại để chống đỡ vô số những sự tấn công. Chát, chát, gocchuyenaudio.com, chát, oanh, Lục Nguyên chỉ cảm thấy ngũ sắc đang bao phủ trên đầu mình, có chút lắc lư, đối phương tấn công rất mạnh, Lục Nguyên cũng không để ý đến toàn bộ, chỉ ra tay chống đỡ, dưỡng ngô kiếm và chấn nhạc kiếm vô cùng huyền diệu, từng tên địch lần lượt bị đánh bại. Cách chương.